Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, vượt chuyên nghiệp trị liệu. Canh thứ tư, 186 Tokin màu vàng thân thể bắt đầu đăng đăng lóe lên. Odin cũng phát giác được không đúng, vội vàng né tránh ra, mà bên cạnh hắn có cái vụng về binh sĩ. Đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Phù này hợp Asgard binh sĩ lâu dài mò cá thói quen trông coi dựa vào hai đồ. Bổ nồi dựa vào tho. Xiềng xích nổ tung. Không gian pháp tắc đối với tho đã mất đi tác dụng. Nguyên bản dừng lại tại mặt ngoài lực lượng. Thực hiện đến toàn thân. Tho còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào cái kia cầm thuẫn lại chỉ độn binh sĩ trên thân. Hai người tựa như là hamburger, dán tại trên vách tường. Tho thân thể cường tráng, cũng chẳng có gì, che ngực nhíu mày nói ra. Ta thế mà không có bị thời gian loạn lưu xé nát. Nhưng hắn tại sau lưng binh sĩ, liền không có vận tốt như vậy, mềm nhũn ngã trên mặt đất, e sợ cần nuôi tới nửa năm đả thương. Odin tức giận nói, là Linh dùng thần kỳ của hắn kỹ năng cứu được ngươi. Ngươi có thể đủ sống sót, phải thật tốt cảm ơn Linh. Không thể không nói, mặc dù Linh kiệm lời tiếng nói, nhưng cùng hắn tiếp xúc qua nhân vật, đều đối với hắn ấn tượng rất tốt. Tho xoa ngực, cười nói, Linh, đây là trong một ngày, ta liên tục hai lần đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Linh học Tony bộ dáng nhún nhún vai. Hắn đã rất am hiểu xử lý loại này tình huống đột phát. Nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là Odin già yếu đơn giản quá nhanh chóng. Linh hồn làm xuyên việt giả nho nhỏ một bộ phận vết tích bên trong. Có liên quan tới Odin ký ức. Odin là Marvel anh hùng bên trong. Số ít mấy cái các hạng năng lực tất cả đều là 7 mark điểm siêu cấp cường giả. Mà giờ khắc này, trên chiến trường phản ứng chỉ độn liền không nói. Nếu như không có Linh kịp thời hỗ trợ, lần này Odin không riêng sẽ chết lão bà, sẽ còn chết con trai. Có lẽ là Thor trưởng thành khiến cho Odin không tất yếu bảo trì phong mang. Có lẽ là thời gian tàn phá. Để thế giới này người mạnh nhất đã thân thể chết lặng. Nói chung tại lần chiến đấu này bên trên, Odin cống hiến vì kém xa tít táp Linh. Tho giống con chó con, đi lòng vòng tìm đồ. Jane hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Tho nghi hoặc, Miêu Kít cùng chớ chú chiến sĩ đâu? Odin thở dài một hơi, trốn, nhưng bọn hắn sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc này tiên cung bảo hộ trang bị đã bị chớ chú chiến sĩ phá hư. Odin có chút lo lắng ám hắc tinh linh công kích lần nữa. Cùng nguyên bản thời không khác biệt. Lần này hắn yêu dấu vương phi Frigger không có chết. Odin tâm thái không có sụp đổ. Không chuẩn bị cùng được ăn cả ngã về không đắc eo đấu hung ác. Đây là hai đồ ôm đầu nón trụ đi tới. Odin tâm tình có chút không tốt lắm. Quát hỏi, ngươi trông coi chỉ trích đâu? Hai đồ trầm giọng nói, phòng ngự trang bị đã bị phá hủy. Ta ở lại nơi đó không có tác dụng gì. Ta tới, chủ yếu là mang theo mấy người. Linh vừa quay đầu lại, liền thấy một cái màu đỏ thanh âm. Kêu khóc tiến đụng vào Linh trong ngực. Đem Linh kém chút đâm đến một hơi giấu ở ngực. Linh tập trung nhìn vào. Ách siêu. Chỉ thấy Axiu hai cái móng vuốt nhỏ khoác lên Linh trước ngực. Hai cái tròng mắt màu đỏ nháy nháy giữ lại nước mắt. Trong mồm tựa như là chỉ con báo phát ra thanh âm đồng dạng. Vùi đầu dán tại Linh ngực. Khóc lớn, Tho rất quan tâm mà tiến lên xin lỗi. Tiểu gia hỏa, thật có lỗi, ta đi quá mau, quên đem ngươi mang tới. Axiu nhìn hầm hầm Tho, duỗi một cái đầu lưỡi. Linh yêu chiều sờ lấy Axiu. Axiu cái mũi nhỏ co lại, nàng tại Linh sau khi đi, một mực tại khóc, rõ ràng là đầu hỏa long, lại phảng phất lại lưu không hết nước mắt. liền phảng phất kiếp trước giống như Mipha, cũng là một đầu nhân ngư. Nàng lúc đầu dự định nhìn thấy Linh về sau, hung hăng cắn Linh một ngụm, tại thân thể của hắn bên trên lưu lại một điểm vết tích, để Linh chung thân khó quên, dạng này hắn liền sẽ không lần nữa dễ dàng quên nàng. Nhưng là Nhất Trọng mới nhìn thấy Linh, cái gì nộ khí cùng oán trách, cũng không bằng trốn ở Linh trong ngực nũng nịu trọng yếu. Tony cũng mặc áo giáp đi tới. Này, ta lại tới, Odin cười nói. Tony Stark, ta biết ngươi. Tony mắt lộ ra vẻ kinh dị, rất vinh hạnh. Lần trước Tony đi vào Asgard lúc Odin tại mê man, dù cho nghe tho biết tên Tony, nhưng dù sao chưa thấy qua Tony trước mặt, có thể tại lần thứ nhất gặp mặt liền nhận ra hắn, Tony cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn mặc dù cao ngạo, nhưng là thương lượng năng lực nhưng rất mạnh. Lúc này hợp thể hiện học hiện mại, dùng Asgard lễ nghi, hướng Odin cùng Frigga hành lễ. Zelda đi tới, nói ra, Exin nhìn ngươi mất tích, mang bọn ta tới tìm ngươi. Không nghĩ tới trực tiếp tìm được Asgard, là hai đồ mang bọn ta tới. Thế nào, nơi này tựa hồ phát sinh qua một hồi đại chiến. Tony cười nói, chúng ta cứu hỏa nhân viên chữa cháy Linh tiên sinh, không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ sợ hắn lại hoàn thành một hồi đặc sắc chiến đấu. Cứu vớt Asgard tại thủy hỏa thật sao? Odin đổ cùng Tony rất hợp, hắn đã sớm biết tên Tony. Odin cười nói, con của ta Thor có thể cùng Linh trở thành bằng hữu là vinh hạnh của hắn. Thor cười nói, kia là đương nhiên, vĩ đại chiến sĩ đương nhiên muốn lấy vĩ đại chiến sĩ làm bằng hữu. Linh dầu dĩ sờ lấy Exil đầu, chỉ cần ngươi lại khác coi ta là Dark Elf hậu đại là được. Nhưng là bị hai đồ từ trên địa cầu nhận lấy người, ngoại trừ Exil, Zelda, Tony bên ngoài, còn có một người, người kia một mặt xanh xám đứng tại giữa mọi người. Nhìn đám này kỳ trang dị phục nhân ngôn nói thật vui. Trong lúc nhất thời cảm giác chính mình phảng phất là cái dư thừa người. Trên như là bị bốn cái vô hình đại mập mạp chen ở giữa. Cứng đờ đứng ở chỗ xa nhất, Linh mới phản ứng quá. Chi kỷ Frigga hỏi thăm, vị tiên sinh này, người cũng là Linh cùng bạn của Tony sao? Thor cười nghênh đón, ta tin tưởng nếu là Linh cùng bạn của Tony, người cũng là một tên chiến sĩ xuất sắc. Trên sắc mặt cứng đờ trên dưới liếc nhìn Thor, bờ môi nhúc nhích, ta là Stark tiên sinh y sĩ trưởng, ta gọi trên. Thor giống như là địa chủ nhà nhị ngốc tử ngạc nhiên cười nhìn Odin. Đem trên đẩy lên Odin trước mặt, phụ thân, cái này chính là trên địa cầu bác sĩ ha. Trên trầm mặc một lát, ra ngoài người anh cổ quái tính cách cùng lễ phép, nói ra, người tốt, vị tiên sinh này, ta là khoa giải phẫu thần kinh thầy thuốc chuyên nghiệp, ta gọi Steven trên, nếu có phương diện này cần, có thể liên hệ ta, bệnh viện chúng ta nhằm vào người ngoại quốc có tốt chính sách. Odin, Thor, Tony, Tony vội vàng đi tới, giận dữ nói, ngươi nói ngươi là cái gì? Khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, ta thế mà để một cái khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ giúp ta lấy ra trên trái tim mảnh đạn. Ngươi vì cái gì không trước đó nói cho ta? String, ấy, chuyên nghiệp khác biệt mà thôi, đạo lý không sai biệt lắm, Tony cả giận nói. Vậy ngươi sẽ để cho một người bí đi tiểu khoa đại phu giúp ngươi xử lý tràn dịch não sao? Thor vội vàng đem trên đẩy lên trên trước mặt. Bác sĩ, ngươi đã có thể vượt chuyên nghiệp lời nói. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta đem trên trong thân thể hạt Eder lấy ra? Trên, ngoặc kép chấm chấm. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,